con xin phép hỏi vấn đề, tại vì nhân quả của con, tại vì vợ con á lúc nào cũng tôi đang cũng bệnh đau tối ngày, đau chỗ này đau cái chỗ này đau chỗ kia, mà đi thầy đi thuốc á thì cũng vậy, với lại nó có nhiều chuyện nó như vậy, thì con muốn cái nhân quả nó chuyển, thì con thì cái tánh tình của cô ta thì không có thích nghe mấy cái chuyện đạo đức này đâu, thì bởi vì cho nên là con rất cũng khó phổ biến lắm. Tại vì hai người, một người cũng lúc nào cũng hướng về đạo đức, mà một người thì không thích, thì nó cũng khó cho con cái vấn đề đó. Bởi vì con xin phép thầy chỉ giáo cho con vấn đề. Thứ nhất là con phải thấy như thế này, vợ con lên đòi nợ con, nó là con nợ á. Con vui vẻ trả nợ, mà con vui vẻ trả nợ con mới chuyển được nó. Mà con hở mồ hộ mỗi chút con tức giận con phiền não, thì đối với vợ con cứ tức giận phiền não thì con không bao giờ hết. Con vui vẻ, nó muốn gì thì con thấm cho nó liền. Con nói chữ, con nói nặng con cười cười với con biết đây là nhân quả. Mình vui vẻ để mà trả nhân quả. Mà chính con vui vẻ đó, nhân quả tác động con không được, cho nên con chuyển được nhân quả ngay trong tâm con. Ngay trong tâm con chuyển được rồi á, thì cái nhân quả hiện vợ con nó sẽ thay đổi. Nó chuyển hẳn con người đó để trở thành con người tốt. Không hiểu chưa? Dạ. Cho nên tại mình chuyển không được cái tâm mình thì mình chuyển người ta không được. Dạ. Mà mình chuyển mình được thì cái hành động sống của mình chuyển đó, nó cảm hóa được cái nhân quả. Vợ con thay đổi, trở thành người tốt.